Vũ thần chúa tể, chương 3997, lại đưa nhất kiện. Góc truyện audio.com. Thế nhưng rất nhanh, vạn vẫn địa tôn bọn họ thì có chút ngồi không yên. Bọn họ hạn chế tần trần thất bại, đều thu nhận không tới hỗn độn căn nguyên. Tại khu vực này, tần trần bên ngoài cơ thể xuất hiện rất nhiều màu xanh vầng sáng, mang theo đáng sợ hỗn độn khí tức. Nhưng khi trong lóe lên cổ xưa khí tức, hắn như là một cái không chỗ, điên cuồng thu nhận hỗn độn vật chất. Mọi người phát hiện, tần trần bên ngoài cơ thể màu xanh khí tức cơ hồ tạo thành vòng xoáy. Hiệu quả quá kinh người, đang điên cuồng xoay tròn, cướp bóc bên cạnh những người đó hỗn độn căn nguyên, chẳng thể đề phòng. Lúc này, cửu nhạc địa tôn đám người khóc không ra nước mắt. Bọn họ quá khứ còn có thể hấp thu đến không ít hỗn độn căn nguyên. Tối thiểu, tại phiến thiên địa này, bọn họ không thua gì với bất luận kẻ nào, đều là đỉnh phong địa tôn. Thậm chí, bọn họ có bí pháp, có thể so với khác tộc đỉnh phong địa tôn các càng có thể hấp thu đến hỗn độn căn nguyên. Nhưng mà hiện tại, bọn họ đều không còn gì để nói. Ngăn ở tần trần phía trước nhóm người này, đối mặt 10 cái hỗn độn căn nguyên, chỉ có thể tạm thời ổn định trong 2-3 cái. Còn dư, đều bị tần trần hấp dẫn tới. Loại tràng diện này, để cho bọn họ rất là sụp đổ. Một ít khác tộc cao thủ, thậm chí hối hận, vì cái gì là nịnh bợ nhân tộc đỉnh cấp thế lực. Muốn cùng tần trần đối nghịch. Hiện tại làm bản thân không tốt cũng chẳng xấu. Vạn vẫn địa tôn đầu đầy tinh thần phát sinh loạn vũ. Con mắt sắc bén như lãnh điện. Thật muốn động thủ đi làm thịt tần trần. Hắn cảm thấy quá nén giận. Cửu nhạc địa tôn càng là ngón tay đều ở đây run run. Bên trong thái cổ thần sơn khí tức dũng động. Mấy lần đều muốn oanh kích đi ra ngoài. Nhưng mà, cố nén. Bởi vì... lúc này hỗn độn triều tịch quá lớn, hắn không muốn tùy tiện hành động, sơ ý một chút, sẽ bị hỗn độn triều tịch đánh bay ra ngoài, thất bại trong gang tấc, như vậy thì quá thua thiệt, các vị, không có khả năng tiếp tục như vậy nữa, chúng ta mỗi cái thu nhận hỗn độn căn nguyên, sợ là rất khó ngăn cản người này, nhất định phải liên thủ, trước mặc kệ có thể hay không hấp thu đến. Trước hết đem người này hấp dẫn đi hỗn độn căn nguyên cho lại lần nữa lôi kéo trở về. Có người lạnh giọng nói. Nói rõ xem, điều này làm cho không ít người gật đầu. Tại tiếp tục như thế, bọn họ này một mảnh toàn bộ hỗn độn căn nguyên, đều nhanh cũng bị tần trần cho hấp dẫn tới. Một cái người hạn chế không được tần trần. Nhưng mà, một khi bọn họ liên thủ, trước không được thu nhận hỗn độn căn nguyên, chỉ là liên thủ theo tần trần chỗ ấy lôi kéo trở về, chưa chắc không có hy vọng. Rất nhiều người trực tiếp xuất thủ, khí tức đáng sợ dũng động cùng một chỗ, những thứ kia phong tỏa tần trần hơn 10 cái các cường giả, nhất tề đem chính mình lực lượng dung hợp phía trước cùng nhau, hấp dẫn hỗn độn căn nguyên, không muốn cho tần trần một người thu nhận. Nhưng mà, kết quả lại làm cho người không nhìn. Bọn họ hơn 10 người liên thủ, hiệu quả cũng không lớn. Vẫn chưa đối tần trần tạo thành quá nhiều trở ngại. Tuyệt đại đa số hỗn căn nguyên vẫn là hướng tần trần bay vút qua. Tần trần như trước thu nhận hỗn độn căn nguyên tinh hoa. Thể chất càng ngày càng mạnh. Điều này làm cho tất cả mọi người biến sắc. Vì cái gì? Đây quả thực không có trời đất. Hơn 10 cái đỉnh phong địa tôn liên thủ, lại vẫn không bằng một cái chân long tộc tiểu tử, để cho người ta không thể tin được bản thân con mắt. Này, Nguyệt Ma tộc tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không muốn giết tiểu tử này sao? Lúc này, quỷ trùng địa tôn mở miệng, hướng về phía Ma Lệ đột nhiên nói. Điều này làm cho mọi người ào ào xoay đầu lại. Này chân long tộc tiểu tử quá phận. Thu nhận quá nhiều hỗn độn căn nguyên, cơ hồ đem ở đây toàn bộ hỗn độn căn nguyên đều thu nhận hầu như không còn. Ngươi còn có thể nhẫn, Quỷ trùng địa tôn nói. Trong thanh âm có một loại mê hoặc lực. Mọi người nhất thời mắt lộ ra tinh mang. Bọn họ nhìn ra quỷ trùng địa tôn suy nghĩ. Xác định, Ma Lệ là cùng Tần Trần cùng nhau đi tới nơi này. Hai bên trong lúc đó quan hệ cũng không tệ lắm. Nhưng mà, Tần Trần điên cuồng như vậy thu nhận hỗn độn căn nguyên sau. Đưa tới Ma Lệ cũng căn bản thu nhận không tới hỗn độn căn nguyên. Quỷ trùng địa tôn dễ nhận thấy bắt lại một cái cơ hội như vậy. Muốn tìm chia rẽ hai người quan hệ. Hay a, bọn họ khoảng cách Tần Trần còn có một chút khoảng cách. Nếu như xuất thủ nói, vẫn có một ít mạo hiểm. Nhưng nếu là có thể mê hoặc đến Ma Lệ, để cho Ma Lệ đối Tần Trần động thủ, vậy vô tư, bọn họ có thể cách bờ xem hổ đấu. Ma Lệ mở mắt, mắt nhìn quỷ trùng địa tôn, cười lạnh nói, Long Trần huynh là bằng hữu ta. Ta có cái gì không thể nhẫn nhịn? Ta xem chưa chắc chứ. Quỷ trùng địa tôn ánh mắt lóe lên. Từng đạo lực lượng vô hình tràn ra đi. Cười lạnh nói. Ngươi đem hắn làm bằng hữu. Hắn nhưng chưa chắc đem ngươi cũng nên thành bằng hữu. Nếu không nói. Sao lại độc chiếm nhiều như vậy hỗn độn căn nguyên. Liền không có chút nào phân cho ngươi. Lấy người này đối hỗn độn căn nguyên lực hấp dẫn. Chia một ít hỗn độn căn nguyên cho ngươi. Chắc là hoàn toàn không có vấn đề. Quỷ trùng địa tôn lời ấy rơi xuống. Ma Lệ nhìn Tần Trần khí sắc đột nhiên biến phải bất thiện. Hà, cái này khích bác có hiệu quả. Rất nhiều người đều sững sờ. Cũng chốc lát, vạn vẫn địa tôn bọn họ mắt sáng lên. Đã nhìn ra đầu mối. Quỷ trùng địa tôn trên thân dũng động từng đạo lực lượng vô hình. Này cổ lực lượng vô hình, lan tràn ra, đang ảnh hưởng Ma Lệ, là cổ hoặc chi thuật, chấm, rất nhiều người biến sắc, ánh mắt biến phải ngưng trọng. Đây là quỷ trùng địa tôn bộ tộc này thủ đoạn đặc biệt. Có thể đi qua một loại lực lượng tinh thần, mê hoặc kẻ khác, trực tiếp xâm lấn kẻ khác đầu, can thiệp kẻ khác phán đoán. Không ngờ quỷ trùng địa tôn gan to như vậy. Ở loại địa phương này thi triển bực này bí thuật, sơ ý một chút, tất nhiên sẽ đối với tự thân tạo thành đáng sợ tổn thương. Vậy ngươi muốn ta làm như thế nào? Ma Lệ lạnh lùng nói. Đối tiểu tử này xuất thủ, chúng ta giúp ngươi. Đến lúc đó, chỉ cần đem tiểu tử đánh đuổi, chúng ta đều có thể hấp thu đến hỗn độn căn nguyên. Quỷ trùng địa tôn mê hoặc nói. Trong giọng nói mang theo một chút mạc danh khí tức. Muốn thành công, rất nhiều người siết chặt song quyền. Ngô, để cho ta xuất thủ cũng được. Có chỗ tốt gì sao? Không có chỗ tốt ta cũng không động thủ. Ma Lệ trên mặt có một chút dãy giụa nói. Dường như rơi vào một loại trong do dự. Ý thức có chút tán loạn. Điều này làm cho rất nhiều người biến sắc. Quỷ trùng địa tôn, quá mạnh. Loại này thủ đoạn đặc biệt, tại đây hắc ám ngôi sao khu vực, lại cũng có thể làm dự một tên đỉnh cấp cường giả. Cái này rất bất phàm, đừng xem Ma Lệ trên người bây giờ khí tức, xa không tới đỉnh phong địa tôn cảnh giới. Nhưng mà, chỉ hắn có thể đi tới ở đây, cũng đã rất là bất phàm, không thể khinh thường, nhưng dù cho như thế, y nguyên bị quỷ trùng địa tôn khống chế. Giết hắn, ngươi thì không có bảo vật sao? Chấm, quỷ trùng địa tôn thanh âm buồn bã nói. Không được, không có bảo vật ta cũng không động thủ. Ngươi, quỷ trùng địa tôn trong lòng buồn bực. Cái này tham tiền, oanh, hắn giơ tay. Nhất kiện hắc sắc hộp ngọc bay đi tới. Rơi vào Ma Lệ trong tay. Đây là bản tọa ở chỗ này được đến một món bảo vật. Ngươi bây giờ có thể động thủ chứ? Ma Lệ tiếp nhận hộp ngọc, lắc đầu nói, một món bảo vật không đủ, trở lại nhất kiện còn tạm được. Ngươi, quỷ trùng địa tôn ngẩn ra, chốc lát chợt tỉnh táo lại. Ngươi không có chịu ta khống chế, lại đưa một món bảo vật, ta thì động thủ, tin ngươi cái đại đầu quỷ. Quỷ trùng địa tôn tức điên, này Ma Lệ bộ dáng. Rõ ràng là tịch thu bản thân khống chế. Cách chương.